Khi nghe thấy tin Tân Tân không có vấn đề gì nữa, tất cả mọi người vui mừng đến mức không có một từ ngữ nào có thể diễn tả nổi. Một năm này Tân Tân phải chịu khổ như thế nào mọi người đều biết. Đinh Mộng Á đỏ mắt, gục đầu lên vai chú Lý. Còn Tư Tĩnh Ngọc cũng không nhịn được phải quay đi, nhỏ giọng nghẹn ngào. Một tay Thi Cẩm Ngôn đặt lên vai cô, anh cúi đầu an ủi, đừng khóc, đừng khóc. Trong thời gian ở cữ mà khóc sẽ không tốt cho mắt, anh nói tiếp. Khổ sở của chúng ta đã qua hết rồi, cuộc sống sau này chỉ còn hạnh phúc thôi. Tĩnh Ngọc, bốn người nhà chúng ta cuối cùng cũng được đoàn tụ rồi, hạnh phúc là gì? Đối với bọn họ mà nói thì hạnh phúc chỉ đơn giản là bốn người nhà bọn họ có thể sống thật khỏe mạnh bên nhau. Tư Tĩnh Ngọc vẫn khóc, nói, xin lỗi, em biết là không nên khóc nhưng em không nhịn được. Cẩm Ngôn, Tân Tân khổ quá rồi. Thi Cẩm Ngôn gật đầu. Tư Tĩnh Ngọc đột nhiên nhìn về phòng cấp cứu, nói, cuộc đời của Thi Tân Tân quá khổ, em muốn sửa tên cho con, hôm nay coi như con được tái sinh, em cũng hy vọng có được một cái tên mới thì con em có thể sống một cuộc sống mới. Từ nay về sau Tân Tân chính là cậu cả nhà họ Thi. Được, tùy em cả, em muốn tìm một cái tên thật hay, em sẽ cố gắng nghĩ cho kỹ, không cần như vậy, ở cử thì đừng nghĩ nhiều. Để anh nghĩ vài cái rồi cho em chọn được không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1641, bé lười ngất xỉu. Tư Tĩnh Ngọc rưng rưng nước mắt, gật đầu. Thi Cẩm Ngôn cười, xoa mái tóc của cô. Thi Cẩm Ngôn cũng cảm giác mình sướt mướt quá rồi nên cũng nín khóc, mỉm cười. Đinh Mộng Á đứng một bên nhìn cảnh tượng ấm áp này rồi lại nhìn về phía Trang Nại Nại và Tư Chính Đình, mỗi người đang bị một đứa nhỏ, cũng tràn đầy hạnh phúc. Bất chợt bà cảm thấy cuộc sống này của mình đã không còn gì tiếc nuối nữa rồi. Bà quay đầu nhìn chú Lý, hai người họ đều nở nụ cười. Cuộc sống quá hạnh phúc sẽ luôn bị người ta đố kỵ. Trang Nại Nại nhìn ngắm tình cảnh này rồi lại nghĩ đến quá khứ của mình với Tư Chính Đình. Đột nhiên cô quay đầu cười với anh một nụ cười ngây thơ, xinh đẹp. Cuộc đời có thể là có bất hạnh nhưng cũng có hạnh phúc. Hai điều đó cũng tương tự nhau vậy. Hạnh phúc nhất là được nắm tay người mình yêu đi đến trọn đời. Trang Nại Nại bị chuyện của anh chị chồng làm cho xúc động. Cố vươn tay ra khẽ nhéo mu bàn tay của Tư Chính Đình. Tư Chính Đình quay đầu lại thấy Trang Nại Nại tỏ vẻ như chẳng có gì xảy ra. Cứ như người lén nhéo tay anh không phải là cô vậy. Sắc mặt lạnh bằng của Tư Chính Đình trong nháy mắt hóa thành ý xuân. Một nụ cười chậm rãi kéo lên. Thừa dịp không có ai chú ý, Tư Chính Đình nhẹ nhàng đến bến tại cổ, thấp giọng nói, Nại Nại, tối nay gặp. Trang Nại Nại, hai tại của Trang Nại Nại đỏ bừng. Khuôn mặt hồng rực quay ra lườm anh một cái, thế nhưng đột nhiên lại cảm giác được vai mình nặng xuống. Trang Nại Nại cúi đầu, phát hiện bé lười đang dựa vào vai mình liền có chút giở khóc giở cười. Anh nhìn này, chắc là mệt lắm nên lăn ra ngủ. Rồi cô khựng lại, bởi vì cô phát hiện môi của bé lười tím bầm. Trái tim của Trang Nại Nại lập tức căng lên, cả người như muốn hóa điên. Cô vội vàng ôm lấy bé lười rồi lay nhóc. Bé lười, bé lười. Thế nhưng bé lười chỉ rũ đầu, không hề mở mắt ra bé lười. Bé lười lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Trang Nại Nại níu tay bác sĩ hỏi, con tôi làm sao vậy? Tại sao đột nhiên lại như thế? Bác sĩ khách khí nói, cô Tư, cái này cần kiểm tra xong mới có kết quả được. Thế nhưng tim của cậu bé vốn đã không được tốt nên không hợp vận động mạnh. Lần này cậu bé lại vận động mạnh trong thời gian quá dài, trở về cũng chỉ có nhịn không nói mình khó chịu nên dẫn đến ngất xỉu. Để tối vào xem đã, sau khi có chẩn đoán chính xác sẽ thương lượng với mọi người được không? Lúc này Trang Nại Nại mới thả tay bác sĩ ra rồi thất thần ngồi xuống băng ghế trong hành lang. Làm sao cô lại quên mất chứ? Bé lười không thể vận động mạnh. Đáng lẽ sau khi về cô phải để nhóc nghỉ ngơi cho tốt nhưng thằng bé cứ cố chấp. Tại sao cô lại đồng ý để nhóc chờ bên ngoài phòng cấp cứu chứ? Nghĩ tới đây, trước mắt Trang Nại Nại như nhòa đi. Cô khẽ nghiêng đầu xoa xoa khóe mắt. Đúng lúc này một chuỗi tiếng lộc cộc vang lên. Tiếp đó là giọng nói như chuông đồng của Tiểu Khải truyền tới. Bé lười đâu? chắc trai bảo bối của tôi thế nào rồi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1642, sao trong người này lại giống Bạch Nguyệt? Bé lười cần làm phẫu thuật tim. Bé còn nhỏ, sau khi làm phẫu thuật xong cần phải nghỉ ngơi cho khỏe. Đồng thời bác sĩ cũng bảo về sau nhất định không được vận động mạnh. Trang Nại Nại ở phòng bệnh nhìn con trai. Bé ngủ rất sâu, khuôn mặt vẫn căng chặt như cũ. Cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bé rồi nghĩ đến những chuyện xảy ra khi mình mang thai. Cảm thấy như biết trước đã chẳng làm như vậy. Trang Nại Nại cúi đầu, Tư Chính Đình đứng bên cạnh. Bé nháo cũng bướng bỉnh không chịu ngủ mà cứ canh cạnh bé lười. Nhưng vì vẫn là trẻ con cho nên đến cuối cùng vẫn không chống được cơn buồn ngủ. Thành ra hai đứa nhóc cùng nhau ngủ trên giường. Trang Nại Nại lau nước mắt, cắn môi. Tư Chính Đình thở dài, nói, em yên tâm đi, anh đã hỏi bác sĩ rồi. Dù cho đã làm phẫu thuật tim nhưng chỉ cần sau này để ý là sẽ không có vấn đề gì cả. Nhà chúng ta có điều kiện, thằng bé lại càng không thể xảy ra chuyện gì được. Trang Nại Nại nghe vậy chỉ gật đầu. Tư Chính Đình vỗ vai cô rồi đứng lên đi ra ngoài. So với Trang Nại Nại, anh đầu lo lắng ít hơn cô, nhưng anh không thể làm theo cảm tính được. Trong nhà vẫn còn một người già cần anh an ủi. Nhưng khi ra ngoài phòng bệnh, Tư Chính Đình phát hiện không thấy Tiểu Khải đâu. Anh nhíu mày rồi đi loanh quanh một vòng, cuối cùng phát hiện ông đang ở phòng của bác sĩ trưởng khoa. Rốt cuộc thì chắc trai của tôi có thể sống được bao lâu? Bác sĩ nặng nề nói, tôi không thể nào trả lời được câu hỏi này. Tim của cậu bé không tốt, yếu hơn người bình thường nhưng nếu được chăm sóc dựa theo điều kiện của gia đình ngài thì có sống đến già cũng không thành vấn đề. Tiểu Khải nhíu mày, thở dài, nhưng tim cũng không vì vậy mà thả lỏng ra. Tiếu gia mấy đời toàn con một, có một người con trai đã rất khó khăn rồi. Hiện giờ vất vả lắm mới có được một đứa chất chạy mà sao lại như thế này. Tư Chính Đình nghe hai người nói chuyện lại nhìn bộ dạng của Tiểu Khải cũng chỉ đành thở dài. Anh không bước vào phòng mà xoay người rời đi. Nhà họ bây giờ có tận 3 người nằm viện. Thật là vì bé lười đã qua cơn nguy hiểm. Kết quả khám không có chuyện gì lớn nên mọi người trong nhà cũng thả lỏng hơn. Tân Tân sắp tỉnh lại. Anh đi thăm Tân Tần đầu tiên rồi mới đến phòng bệnh của Tư Tĩnh Ngọc. Vừa mới vào phòng đã thấy cô đang ngồi đờ ra đó. Anh bước lên. Hỏi, chị sao thế? Tư Tĩnh Ngọc chỉ vào tivi, em nhìn kìa. Tư Chính Đình quay đầu thấy bản tin đang chiếu lên tivi. Vùng núi Hà Bắc xuất hiện sói. Có khách du lịch đi nhầm nên bị tấn công. May mà được người dân địa phương cứu nhưng vẫn gãy một chân và cả mặt bị thương. Trên người có rất nhiều vết cắn xé. Khí quản đã bị cắn nát. Hiện giờ đang được đưa vào viện cấp cứu. Qua trao đổi với bác sĩ cho biết. Bệnh nhân này dù được cứu sống nhưng cái chân bị cắn đứt không thể nối lại. Hơn nữa vì quá nhiều vết thương trên người đã được xác định là bại liệt. Cả mặt bị tàn phá, không thể nói chuyện được nữa. Hiện nay đang là mùa du lịch nên mong các du khách chú ý an toàn. Tư Chính Đình nhìn bản tin, con ngươi khẽ co lại, làm sao? Tư Tĩnh Ngọc lắc đầu, sao chị cứ thấy người kia giống Bạch Nguyệt vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1643, kết cục cuối cùng của Bạch Nguyệt. 1. Tư Tĩnh Ngọc vừa dứt lời thì cũng đúng lúc Thi Cẩm Ngôn đẩy cửa đi vào. Thi Cẩm Ngôn vừa ra ngoài mua cơm, nghe thấy Tư Tĩnh Ngọc nói chỉ lạnh lùng nhìn về phía tivi, sau đó liếc mắt nhìn Tư Chính Đình. Hai người đàn ông, một ánh mắt là đủ hiểu cần phải làm cái gì. Tư Chính Đình nói, chỉ nghĩ nhiều rồi. Thi Cẩm Ngôn đặt cặp lồng xuống trước mặt Tư Tĩnh Ngọc. Đồ ăn trong thời gian ở cữ phải thanh đạm, dù không ngon lắm nhưng tốt cho sức khỏe của em, đừng chê nhé. Tư Tĩnh Ngọc hơi đỏ mặt liếc Tư Chính Đình một cái, sau đó hung hăng trợn mắt với Thi Cẩm Ngôn. Trước mặt em trai mà anh dùng giọng điệu như dỗ trẻ con thế này khiến cô thấy hơi xấu hổ. Tư Chính Đình đứng lên, em về xem Nại Nại thế nào, tâm trạng cô ấy không ổn lắm. Thi Cẩm Ngôn cũng đứng lên. Tư Tĩnh Ngọc uống một ngụm canh, nhìn hai người đàn ông mà giật giật khóe môi. Hai người này có chuyện gì giấu cố đây mà? Sao mà cô không biết chứ? Chỉ là cô cũng biết họ làm vậy là để tốt cho cô thôi. Rời khỏi phòng bệnh một đoạn, Tư Chính Đình và Thi Cẩm Ngôn mới dừng lại. Tư Chính Đình quay đầu nhìn Thi Cẩm Ngôn. Thi Cẩm Ngôn nói, không ngờ cái cấu tai họa lưu ngàn năm lại chính xác như vậy. Như thế rồi mà cô ta vẫn sống được. Tư Chính Đình gật đầu, nhưng cô ta tàn phế rồi, nhưng mà để cô ta sống, không được. Thi Cẩm Ngôn rũ mắt, trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn, không thể tha cho cô ta dễ dàng như vậy được. Anh tính tìm ba của đứa bé kia, đồng thời rút đơn kiện. Tư Chính Đình nhìn Thi Cẩm Ngôn một hồi lâu rồi mới gật đầu, được. Bạch Nguyệt tuy được cứu về nhưng cả người cô ta không chỗ nào lành lặn, nhưng cô ta tàn phế cả người mà hệ thần kinh chẳng hề bị ảnh hưởng, cho nên vẫn cảm nhận được trọn vẹn cảm giác đau đớn trên cơ thể mình lúc này. Cô ta đau đến chảy cả nước mắt chảy xuống vết thương trên mặt lại xót đến chịu không nổi. Bác sĩ ở bên cạnh nói, khóc cái gì mà khóc, cô khóc như thế làm vết thương lan ra thì chúng tôi không cứu được cô đâu. Mẹ Bạch chạy tới, thấy Bạch Nguyệt nằm đó thì ôm con khóc không thành tiếng. Bà không có tiền chạy chữa cho con, ngay cả căn nhà cũng bị bọn cho vay nặng lãi lấy mất rồi. Đám người kia cũng coi như biết tình cảnh gia đình cho nên không đuổi tận giết tuyệt hay đòi lãi quá cao. Lúc bà còn đang khóc lóc thì đột nhiên thấy một tên ăn mày rách rưới vọt vào phòng bệnh, nhìn đứa trẻ bị bại não kia rồi cười ngu không chịu được. Sau đó gã nói cho mẹ Bạch biết rằng gã chính là ba của đứa trẻ kia, dùng khoản tiền dành dụm của mình trả tiền viện phí cho Bạch Nguyệt rồi đưa Bạch Nguyệt và mẹ Bạch rời đi. Từ đó về sau bọn họ ở trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, ban ngày gã ăn xin đi ăn xin ngoài đường để nuôi sống cả một gia đình. Mẹ Bạch coi tên ăn mày là ân nhân cứu mạng, chỉ có Bạch Nguyệt biết tên ăn mày này độc ác cỡ nào. Cô ta không thể động đậy hay nói năng gì được, những vết thương trên người cũng đã lành. Nói cho cùng thì vẫn là phụ nữ, cho nên gần như đêm nào cô ta cũng phải chịu sự giày vò của tên ăn mày kia. Cuối cùng đến một ngày, Bạch Nguyệt ngậm bút, viết ra những hành vi độc ác mà tên ăn mày đã làm cho mẹ có ta biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1644, kết cục cuối cùng của Bạch Nguyệt. 2. Ngày đó tên ăn mày ra ngoài ăn xin, mẹ Bạch ở nhà chăm sóc đứa bé kia. Bạch Nguyệt khóc há mồm, phát ra tiếng ồ ồ. Mẹ Bạch tìm giấy bút để cho cô ta viết ra những gì cô ta muốn nói. Bạch Nguyệt tốn biết bao công sức mới viết nổi. Trên tờ giấy là mấy chữ xiên xẹo, cứu con, rời đi. Mẹ Bạch hỏi, ý con là tên ăn mày kia đối xử với con không tốt nên muốn mẹ dẫn con đi sao? Bạch Nguyệt chảy nước mắt gật đầu. Mẹ Bạch thở dài, Nguyệt Nguyệt, lúc trước con kiêu ngạo mẹ không quản được con nên chỉ biết nhìn con bước lên con đường sai trái mà không kéo con lại được. Mẹ biết con khinh tên nhà quê kia, thế nhưng dù nó có xấu xí, nó vẫn đối xử với chúng ta rất tốt. Cả nhà bây giờ đều dựa vào nó cả, con đừng khinh người nữa, quãng đời này con chỉ có thể sống trên giường thôi. Thật sự đời này còn có một người đàn ông như vậy đã là tốt lắm rồi. Bạch Nguyệt khóc càng dữ dội hơn, cô ta âm thầm hét lên trong đầu, không phải vậy, không phải vậy, tên chó chết kia hoàn toàn không phải người. Ngày nào hắn cũng hành hạ cô ta, hắn không tắm rửa, cả người hôi thối mà lại bắt cô ta phải làm những chuyện ghê tởm như vậy. Thế nhưng cô ta không nói ra được, bởi vì mẹ Bạch lại bận bế đứa bé lên dỗ dành rồi. Lúc này Bạch Nguyệt cảm thấy rất bất lực, cảm giác khủng hoảng cùng hối hận phát ra từ tận đáy lòng. Cô ta không cam lòng, nhưng khi rơi vào cảnh này, cuối cùng cô ta cũng chịu hiểu cuộc sống trước kia hạnh phúc đến thế nào. Hối hận cũng chẳng thể làm được gì, cả đời này cô ta chỉ có thể sống trong hối hận. Tương lai còn rất dài, lúc này cô ta cảm thấy chẳng thà cô ta chết ngay từ lúc bị bầy sói kia tấn công còn hơn. Bạch Nguyệt sống rất thảm nhưng cũng chẳng ai thèm bận tâm tới cả. Từ đó về sau cô ta hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của đám người Tư Tĩnh Ngọc. Trong bệnh viện, bé Lười vừa mới thoát khỏi nguy hiểm thì có một nhóm bé gái chạy tới bệnh viện thăm bé. Bé Lười, chúng tớ tới thăm cậu này, đây là quà tớ chuẩn bị cho cậu. Một cô bé có tên là Tiểu Phi Phi chớp chớp hai con mắt to tròn rồi đưa món quà trong tay cho bé Lười. Là do tớ tự tay làm đó bé Lười, tớ chuẩn bị cho cậu ít sách chuyện này, chắc cậu ở trong này buồn chán lắm nhỉ. một cô bé khác cũng chạy lên góp vui. Mấy cô bé con léo nha léo nhéo khiến phòng bệnh trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Bé lười liếc mắt nhìn mấy món quà kia cũng chẳng có biểu cảm gì là vui mừng cả. Trái lại còn nhìn Tí Nị đứng phía sau mọi người. Tí Nị, vết thương trên tay em thế nào rồi? Vì Tí Nị chạy đi tìm cứu viện nên bị cành cây làm bị thương. Giờ cô bé nghe thấy bé lười nói vậy liền cười tươi rói. Không đau ạ. Bé lười cũng cười. Tiểu Phi Phi thấy vậy liền ghen tị, nhịn không được muốn làm Tí Nị mất mặt. Tí Nị, cậu chuẩn bị quà gì cho bé lười thế? Tiểu Phi Phi vừa nói thì mấy bé gái khác cũng nhao nhao lên. Đúng thế, bé lười vì cứu cậu nên mới nằm viện đấy. Cậu chuẩn bị quà gì thế? Tí Nị, chắc chắn quà của cậu không tốt bằng của tớ đâu. Dù sao thì vẫn là trẻ con, nói năng thẳng thắn lại càng không khách khí. Không thích là sẽ tỏ thái độ ra luôn. Tí Nị trước đôi mắt to tròn của mình, thầm nghĩ xong rồi. Bé quên chuẩn bị quà mất rồi. Nhưng mà, quà ấy hả? Hì hì hì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1645, tặng quà. Tí Nị bĩu môi. Mặc dù còn nhỏ nhưng bé đủ nhạy cảm để nhận ra mọi người không thích mình. Lúc đi tới bọn họ còn giấu quà đi, không cho bé xem, còn nói không cần chuẩn bị quà. Nhưng đến nơi thì ai ai cũng đưa quà ra cả. Dối trá. Tí Nị liếc mắt nhìn Tiểu Phi Phi. Những bé gái khác đều rất ngây thơ, chỉ có Tiểu Phi Phi là không. Bé muốn nói mình không có quà. Không có quà cũng có gì mất mặt đầu. Cơ mà vừa nghiêng đầu thì vì sao cậu chủ lại nhìn bó như thế? Cứ như thể nếu bé không đưa quà ra thì sẽ không bỏ qua cho bé vậy. Tí Nị rụt cổ, đôi mắt to đen bắt đầu đảo đảo rồi sau đó giòn giọng nói, ai bảo tớ không có quà. Nói xong bé móc móc trong túi của mình, suốt nửa ngày dưới cái nhìn soi mói của đám Tiểu Phi Phi liền móc ra được 100 tệ đưa cho bé lười. Sau đó cười, nói, cậu chủ, quà của cậu đây. Món quà này khiến đám bé gái sửng sốt. Tiểu Phi Phi nói, Tí Nị, sao cậu lại tặng tiền chứ? Đúng thế, cậu thật quá đáng. Cậu chủ không thiếu tiền, sao cậu lại đưa tiền cho cậu chủ chứ? Cậu không chuẩn bị quà liền lấy tiền ra lấp liếm sao? Sao cậu có thể như vậy hả? Đối mặt với sự công kích của mọi người, Tí Nị chẳng hề sợ hãi hay buồn bực mà còn nói, ai nói tiền không thể làm quà? Quà của mấy cậu không dùng tiền mua chắc? Hừ, quà tôi tặng cậu chủ chính là tiền. Gia cảnh của Tiểu Phi Phi khá nhất trong đám trẻ, từ nhỏ đã được giáo dục làm con dâu nhà họ Tiêu cho nên bé kiêu căng nói, tiền quá thô tục. Tí Nị chu miệng, không phải. Đúng vậy, không phải. Hai đứa bé bắt đầu cãi nhau, không ai nhường ai. Tí Nị trợn mắt rồi hô lên, tặng quà là để người được tặng vui vẻ. Mấy cậu nói gì cũng vô dụng, chỉ cần cậu chủ thích là được. Tiểu Phi Phi nói, sao cậu chủ có thể thích? Nhưng bé còn chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy bé lười nói, tôi thích tiền nhất. Một câu này khiến cả phòng bệnh bỗng im bặt. Hai mắt Tí Nị sáng rực, bé lạch bạch chạy qua rồi nhét tiền vào tay bé lười. Em biết cậu chủ thích tiền nhất cho nên mới tặng cậu đó. Bé lười bĩu môi, kiêu căng nói, nhưng ít quá. Nếu thích anh thì em phải đưa 521 tệ, còn muốn ở chung với anh thì phải đưa 1314 tệ, nhớ kỹ chưa, mọi người? Vài người lớn đứng ngoài cửa cũng lập tức đen mặt. Trang Nại Nại u oán nhìn Tiêu Khải, để ông nội giáo dục bé lười có đúng là quyết định sáng suốt không? Tiểu Khải thì kiêu ngạo ngẩng đầu lên, thằng cháu mà ông nuôi quả nhiên bất phàm, nhỏ như vậy đã có phong thái doanh nhân rồi. Mọi người, cùng lúc đó Tân Tân trong phòng cách ly cũng đã tỉnh lại. Thị Cẩm Ngôn thay quần áo rồi vào thăm nó. Sau khi hỏi vài câu hỏi thì anh mới mím môi, nói, Tân Tân, Bạch Nguyệt nói với con chú Diều Đằng đã làm gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1646, nắm chặt tay. 1. Tân Tân đang nằm nghỉ, nghe thấy Thị Cẩm Ngôn hỏi vậy thì không khỏi sững sờ. Sau đó nhìn chằm chằm ba mình rồi nói, ba, nếu như con nói cho mẹ biết thì mẹ sẽ đau lòng đúng không? Thị Cẩm Ngôn nghe vậy chỉ trầm mặc, một lúc lâu sau anh cười, nói, Đúng, Tân Tân lập tức gật đầu. Ba, con không hề nghe rõ cô ta nói gì cả. Thi Cẩm Ngôn nghe thấy đáp án này, không khỏi đưa tay ra xoa đầu Tân Tân. Con trai, con ngoan lắm, vậy nên rốt cuộc Diêu Đằng đã làm gì? Trên thế giới này chỉ có Bạch Nguyệt biết, nhưng cô ta đã không thể nói được nữa rồi. Thi Cẩm Ngôn đoán được nhưng không nói. Tư Chính Đình điều tra được cũng không nói. Tân Tân biết được lại nói bé quên rồi. Thế nhưng Tân Tân thật sự quên rồi sao? Rất lâu sau đó, mỗi lần nhóc nhớ tới chuyện này đều sẽ âm thầm tự đánh giá trong lòng. Nhóc không nhịn được phải tự hỏi, tình yêu là gì mà có thể khiến một người chính trực mắc sai lầm, có thể khiến một người phụ nữ trở nên điên cuồng như thế. Nửa năm sau, hôm nay trước của khách sạn Hoàng gia đặc biệt náo nhiệt hơn thường ngày, pháo hoa nổ không ngừng. Ngoài cửa có một cổng vòm bằng hoa đẹp như trong mơ, xung quanh được trang trí bằng rất nhiều loại hoa hồng, có trắng, có hồng, có đỏ, rực rỡ đủ màu, người qua đường cũng nhịn không được phải dừng bước, ngoài đầu nhìn sang. Hội trường được trang trí giống như trong mơ, cho dù đây là hôn lễ kiểu Trung Quốc nhưng lại kết hợp được cả hai phong cách kiểu Trung và kiểu Tây. Trên vòm hoa có viết tên của cô dâu và chú rể, Thi Cẩm Ngôn và Tư Tĩnh Ngọc. Thi Cẩm Ngôn mặc một bộ vest màu trắng, vẻ mặt hạnh phúc đứng ở cửa khách sạn đón khách. Còn Tư Tĩnh Ngọc vẫn đang ở trong phòng chờ hôn lễ bắt đầu. Tư Tĩnh Ngọc ngồi bên bàn trang điểm, ngắm nhìn cô gái trong gương. Nửa năm qua cô đã trở lại vóc dáng ban đầu, cơ thể gầy còm nhà đang trong thời kỳ cho con bú mà nở nang hẳn ra. Mặc áo cưới vào thì chỗ nào cần có thịt là có thịt, chỗ nào cần gầy là gầy, xinh đẹp vô cùng. Tư Tĩnh Ngọc rất xấu hổ, cô vốn không muốn tổ chức hôn lễ nhưng ai ngờ mẹ cô với Thi Cẩm Ngôn lại sống chết không chịu, ngay cả Trang Nại Nại và Tư Chính Đình cũng cật lực tán thành. Mặc dù nói hôn lễ chỉ là hình thức, nhưng cả đời một cô gái có được mấy lần như vậy. Xuyên qua lớp kính, Tư Tĩnh Ngọc có thể trông thấy dáng vẻ vui sướng của Thi Cẩm Ngôn, đừng nói đến cô dâu, ngay cả chú rể ngày hôm nay cũng vô cùng đẹp trai. Nghĩ đến cuộc sống nửa năm qua, Tư Tĩnh Ngọc nhịn không được khẽ cong môi. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình và Thi Cẩm Ngôn có thể ngọt ngào đến vậy. Đang nghĩ ngợi, Trang Nại Nại đột nhiên đi tới bên cô rồi hỏi, chị, có bị căng sữa không? Một câu này khiến Tư Tĩnh Ngọc đỏ bừng cả mặt. Từ sau khi kết hôn, Trang Nại Nại càng ngày càng chẳng biết ngại ngùng gì. Tư Tĩnh Ngọc cúi đầu nhìn ngực của mình. Cô chuẩn bị cho hôn lễ từ sáng sớm, đã 4 tiếng không cho Niệm Diều ăn rồi, quả thật ngực cũng đã căng lên. Cô khẽ gật đầu, sau đó Trang Nại Nại rút đồ hút sữa ra cứ như đang làm một màn ảo thuật. Niệm Diều còn nhỏ quá, hôm nay lại đông người nên không đưa bé tới đây được. Chị cứ dùng tạm cái này trước đi. Sau đó Trang Nại Nại chớp chớp mắt, nói tiếp, thật ra để anh rể tới giải quyết cho chị mới là tốt nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1647, nắm chặt tay. 2. Con bé này. Tư Tĩnh Ngọc tẩy Trang Nại Nại một cái, nói linh tinh. Trang Nại Nại cười hì hì, em đâu có nói sai, hơn nữa đều là con gái với nhau thì chị xấu hổ cái gì. Chị còn sinh sớm hơn cả bọn em đấy. Trong phòng này chỉ có Trang Nại Nại và Lâm Hy Nhi, đều là người đã từng sinh con cũng đã kết hôn nên không có gì phải ngại cả. Tư Tĩnh Ngọc đỏ rực cả tại, thấy vẻ mặt xấu xa của Trang Nại Nại thì không khỏi bật cười, nói, chỉ thấy em có kinh nghiệm đầy mình đấy nhỉ. Quả nhiên Trang Nại Nại thấy thế thì đỏ bừng cả mặt, sao chị lại như vậy chứ? Em có ý tốt nghĩ cách cho chị mà. Nói rồi cô quay người, đi ra ngoài, ai ra? Để em đi xem có gì cần giúp không? Tư Tĩnh Ngọc thấy cô chạy ra ngoài thì thầm nghĩ, nhóc con dám đấu với chị sao? Lâm Hy Nhị sợ Tư Tĩnh Ngọc túm lấy lại mình nên cũng tìm một cái cớ chuồn ra ngoài. Cánh cửa phòng khép lại, Tư Tĩnh Ngọc liên thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng cởi váy cưới ra, cầm lấy bình hút sữa, đang chuẩn bị hành động thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Tư Tĩnh Ngọc giật mình hoảng sợ. Sau khi thấy người tới là Thi Cẩm Ngôn mới thở phào, nhưng nhớ đến lời Trang Nại Nại vừa nói, mặt cô không khỏi đỏ lên, anh tới đây làm gì? Sau đó vội vàng cầm lấy bình hút sữa, Em dùng cái này là được, không cần anh. Thị Cẩm Ngôn kinh ngạc nhướng mày, sau đó cười, nói, anh đến xem có còn cái gì cần chuẩn bị nữa không? Tiện thể nói cho em biết hôn lễ sẽ bắt đầu vào lúc 12 giờ. Đến lúc đó em sẽ vào lễ đường cùng với hai bé phù dâu Tư Tĩnh Ngọc. Cô xấu hổ, nghĩ đến chút suy nghĩ xấu xa của mình thì cả mặt lại đỏ bừng lên. Cô vừa mới nghĩ cái gì vậy chứ? Lại còn cho rằng Thi Cẩm Ngôn qua đây giúp cô. Nhưng Thi Cẩm Ngôn lại bước tới gần Tư Tĩnh Ngọc, khom người xuống. Nhưng mà em có chắc là thứ này dùng tốt hơn anh không? Ngay sau đó, ngón tay của anh nhẹ nhàng đẩy bình hút sữa một cái. Gò má của Tư Tĩnh Ngọc muốn cháy luôn rồi, anh. Cái người này thật xấu xa. Sao có thể nói trắng ra như vậy chứ? Đến cuối cùng Tư Tĩnh Ngọc dùng cái gì để giải quyết vấn đề của mình thì chỉ có hai người họ biết. Thế nhưng lúc Thị Cẩm Ngôn ra khỏi phòng thì rõ ràng cười như vừa được ăn mật. Tư Tĩnh Ngọc trong phòng lộ vẻ xấu hổ, xinh đẹp một cách kỳ lạ. Cô đang chỉnh lại váy cưới thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tư Tĩnh Ngọc xách váy đứng lên mở cửa phòng rồi sau đó ngây người. Người đến không ai khác chính là ba mẹ của Diều Đằng. Hai ông bà mặc lễ phục, cầm thiệp mời trong tay. Họ cũng được mời tới dự buổi hôn lễ này. Tư Tĩnh Ngọc thấy hai người họ thì khóe mắt cay cay, nghẹn ngào thốt lên. Bác trai, bác gái. Mẹ Diều khẽ mỉm cười, gật đầu rồi nhìn vào bên trong. Hai bác có thể vào nói vài câu không? Tư Tĩnh Ngọc gật đầu rồi tránh đường, để hai người đi vào. Mẹ Diêu ngồi trên ghế sofa nhìn Tư Tĩnh Ngọc rồi cảm thán, Diệu Đằng nhà bác từ nhỏ đã thích cháu, bác cũng thích cháu, không để tâm chuyện nhỏ nhặt lại phóng khoáng. Bác còn nghĩ đợi đến khi hai đứa lớn sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa, phải làm thật to để cả Bắc Kinh này đều biết. Nhưng mà nhà bác không có cái phúc này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1648, nắm chặt tay. Ba, mẹ Diêu nói đến đây thì cả bà và Tư Tĩnh Ngọc đều đỏ mắt lên. Bác gái đừng nói vậy. Ba Diêu cũng thở dài, ngày vui mà bà nói linh tinh cái gì đây? Còn không mau nói chuyện chính đi. Mẹ Diêu chợt nhớ ra rồi móc một bao lì xì đưa cho Tư Tĩnh Ngọc. Cô thấy vậy liền vội vàng đứng lên, đẩy trở lại. Bác gái đừng làm như vậy. Bác, đừng từ chối. Bác cũng được tận mắt chứng kiến cháu lớn lên. Không nói đến chuyện của Diêu Đằng thì quan hệ của hai nhà chúng ta cũng tốt. Làm như này cũng đúng. Chưa kể đây không phải là đưa cho cháu. Của cháu đã đưa bên chỗ quà cưới rồi. Đây là cho niệm Diệu. Tư Tĩnh Ngọc còn muốn nói nữa nhưng mẹ Diêu lại thở dài. Diệu Đằng là con trai độc nhất của chúng ta. Nó không còn nữa nên tiền cũng chẳng để làm gì. Bác đã bàn với ba nó rồi. Đợi khi hai bác già sẽ đem toàn bộ tài sản đi quyên góp còn hai bác sẽ vào viện dưỡng lão. Tư Tĩnh Ngọc chẳng nghĩ nhiều đã nói luôn, sau này cháu sẽ chăm sóc hai người. Chưa nói đến chuyện Diêu Đằng vì cô mà chết, chỉ dựa vào tình cảm của hai người cũng đã đủ để cố làm như vậy rồi. Mẹ Diêu mỉm cười, ba Diêu tiếp lời, đàn bà con gái nói chuyện dài dòng. Đây là hai bác đưa cho niệm Diệu chứ không phải cho cháu. Cầm lấy đi, đừng để người ta chê cười. Lúc này Tư Tĩnh Ngọc chỉ có thể nhận lấy bao lì xì rồi cúi đầu, thở dài. Mẹ Diêu còn muốn nói gì đó nhưng ba Diệu đã đứng lên. Được rồi, hôm nay là ngày vui của Tĩnh Ngọc. Bận rộn lắm đứng ở đây làm phiền Tĩnh Ngọc nữa. Có gì thì để hôm nào mời Tĩnh Ngọc đến nhà làm khách rồi tâm sự tiếp. Mẹ Diêu gật đầu, nắm tay Tư Tĩnh Ngọc. Tĩnh Ngọc, lúc nào rảnh nhớ mang niệm Diều đến nhà bác chơi nhé. Vành mắt Tư Tĩnh Ngọc đỏ lên. Từ ngày Diều Đằng đi đã hơn một năm trời cố chưa từng đến nhà họ Diêu. Thứ nhất là vì sợ nhìn vật nhớ người. Thứ hai là sợ ba mẹ Diều thấy mình lại đau lòng. Nhưng bây giờ cô phát hiện hai người này còn kiên cường hơn những gì cô nghĩ. Cô kiên định nói, cháu biết rồi ạ. Tư Tĩnh Ngọc đứng ở cửa nhìn hai người rời đi. Sau đó lại nghe thấy một giọng nói già nua. Tĩnh Ngọc cô nghiêng đầu liền thấy ba Thi đứng bên cạnh mình. Ông mặc một bộ vest đen, nhìn cô, cười có chút xấu hổ. Tư Tĩnh Ngọc sửng sốt, gọi, ba. Tuy mẹ Thi làm tổn thương cô nhưng ba Thi lại chẳng hề biết đến những chuyện này. Cũng không liên quan gì đến những việc đó cả. Huống hồ khi đó ba Thi còn bị trúng gió. cô làm con dâu không chăm sóc được ông đã là sai trước rồi. Ba Thi thấy Tư Tĩnh Ngọc khách khí với mình như vậy chỉ thở dài. Tĩnh Ngọc, hôm nay là ngày vui của hai đứa nên ba mẹ tới đây với hai đứa. Qua hôm nay ba mẹ sẽ quay về, trong nhà còn mấy con chó không thể bỏ mặc được. Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy, trong lòng nhất thời cảm khái không thôi. Ngày mai sẽ đi. Ba Thi nói một cách dè dặt, lại còn đặc biệt nghĩ cho cô. Ông không nói cô với mẹ Thi không hợp nên mới đi mà lấy lý do trong nhà còn mấy con chó cần chăm sóc. Tư Tĩnh Ngọc cụp mắt, cuối cùng nói, ba mẹ ở chơi thêm vài ngày đi ạ. Cô thấy ba Thi muốn từ chối liền nói, cũng chơi với Tân Tân thêm vài ngày. Quả nhiên hai mắt ba Thi liền sáng rực lên. Ông xoắn suýt một hồi rồi nói, Tĩnh Ngọc, ba có chuyện muốn nói với con. Tư Tĩnh Ngọc nói, ba cứ nói ạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1649, nắm chặt tay. Ba, chuyện là, thật ra, trước đây lúc Bạch Nguyệt nằm viện có gọi mẹ của con tới để bà ấy chăm sóc cô ta, nói trong bụng của cô ta có con của Cẩm Ngôn. Khi đó ba mẹ không biết lại lịch của đứa bé kia nhưng mẹ con vẫn không đồng ý. Bà ấy nói chỉ có đứa bé do con sinh ra mới là người nhà họ Thi, còn người khác bà ấy không chấp nhận. Tư Tĩnh Ngọc ngẩng đầu. Ba Thị xua tay, ba không nói để con tha thứ cho mẹ con. Ba chỉ muốn nói cho con biết là mẹ con sẽ không làm chuyện hồ đồ nữa đâu. Bà ấy tỉnh táo rồi. Tư Tĩnh Ngọc có chút xót xa trong lòng. Nói cho cùng thì ba mẹ Thi cũng là ba mẹ chồng của cô. Cả đời này cô không tha thứ cho Bạch Nguyệt nhưng với hai người họ. Tư Tĩnh Ngọc nhìn ba Thi, con biết rồi. Ba, con tha thứ cho mẹ. Cô cười với ba Thi một nụ cười thật tươi, không có chút giả tạo nào. Ba Thi nhìn con dâu rồi thầm cảm thán trong lòng, không biết nhà bọn họ đã tích đức mấy đời mới có được một người con dâu như vậy. Người khác mà bị mẹ chồng đối xử như vậy thì e rằng cả đời này đều sẽ trợn mắt làm ngơ, nhưng Tư Tĩnh Ngọc lại chọn tha thứ cho mẹ Thi. Ba Thi không khỏi cảm động, ông định nói điều gì đó nhưng có người ở bên cạnh kêu lên, Tĩnh Ngọc, nhanh nhanh chuẩn bị đi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi. Ba Thi vội vàng xua tay, con cứ làm việc của mình đi. Tư Tĩnh Ngọc thấy ông như vậy thì có chút buồn cười. Ba, chúng ta là người một nhà, hôm nay là hôn lễ nên con sẽ về nhà. Tối nay cả nhà chúng ta tâm sự nhé. Ba Thi sửng sốt. Trước khi kết hôn, Tư Tĩnh Ngọc vẫn luôn ở nhà họ Tư. Hiện giờ đã kết hôn rồi nên tất nhiên sẽ chuyển về nhà họ Thi. Chắc không phải đầu óc ông mê muội rồi chứ. Ba Thi vui mừng cười, ba phải đi nói cho mẹ con biết, chắc chắn bà ấy sẽ sướng điên lên mất. Ba Thi vui vẻ xoay người đi, Tư Tĩnh Ngọc chỉ cười lắc đầu rồi chỉnh trang lại váy cưới của mình, sau đó mới xoay người. Vừa bước ra khỏi của cô đã thấy Trang Nại Nại cuống cuồng chạy tới, chị có thấy tí nị đầu không? Không thấy. Tư Tĩnh Ngọc sốt ruột, hôn lễ sắp bắt đầu rồi mà chẳng thấy tí nị đầu cả. Kim đồng ngọc nữ mà thiếu một còn ra cái gì? Hai bé con dẫn đầu, nam là Tân Tần, nữ thì vì trong nhà không có con gái. Niệm Diêu còn chưa biết đi cho nên mới chọn một cô bé từ chỗ Tiếu ra. Trang Nại Nại thích tí nị nhất nên để bé nhận việc này. Nhưng hiện giờ người đi đâu mất rồi? Cô đang cuống lên liền thấy bé Lười chạy tới. Mẹ làm sao vậy? Trang Nại Nại nói, tí nị đi đâu rồi? Con có biết con bé đầu không? Bé Lười trước mắt một cái. Bộ dạng rõ ràng chột dạ rồi lắc đầu. Con không biết nha. Trang Nại Nại nhíu mày định nói gì đó. Thế nhưng dẫn chương trình đã vang lên. Xin chào các quý ông và quý bà. Đầu tiên xin cảm ơn mọi người đã tới tham dự hôn lễ của anh Thị Cẩm Ngôn và cô Tư Tĩnh Ngọc. Trang Nại Nại càng cuống hơn. Cô quay đầu liền thấy Tiểu Phi Phi đang đứng ở cửa ngó đầu vào. Cô vội vàng ngoắc tay, Tiểu Phi Phi lại đây. Tiểu Phi Phi mặc một chiếc váy xòe màu trắng, nghe vậy thì hai mắt sáng lên rồi chạy qua. Hôn lễ đã bắt đầu, Trang Nại Nại nhìn Tư Tĩnh Ngọc bước lên thảm đỏ thì quay đầu lại. Thế nhưng cô phát hiện bé Lười đã chạy đi đâu mất rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1650, nắm chặt tay cùng nhau đi đến đầu bạc trong lễ đường. Tư Tĩnh Ngọc mặc chiếc váy cưới có tà váy rất dài được chú Lý dắt tay đi về phía trước, bước từng bước về phía người đàn ông kia. Anh đứng trên đài cao, mặc một bộ vest trắng khiến sự lạnh nhạt thường ngày vơi bớt, ngược lại còn thêm vào mấy phần dịu dàng. Hôn lễ bắt đầu, dưới ánh mắt chăm chú của những người xung quanh, lần đầu tiên Tư Tĩnh Ngọc cảm nhận được rằng hôm nay anh là chú rể của cô, còn cô là cô dâu của anh. Đây là hôn lễ của bọn họ. Giờ khắc này cô đột nhiên có cảm giác được bao trùm bởi một cảm xúc khó tả. Mọi âm thanh xung quanh gần như đã biến mất. Bước chân đang bước về phía trước của cô chợt dừng lại. Tầm mắt của cô cũng bị nước mắt làm nhòa đi. Trong khoảnh khắc đó, Tư Tĩnh Ngọc có cảm giác như thời gian quay về thời đại học. Cô vẫn nhớ kỹ hôm đó, nhớ cái áo sơ mi đơn giản và cơ thể gầy yếu đó chẳng thể che lấp sự ngông nghênh của anh. Cô thương anh ngay từ ánh mắt đầu tiên, nhưng cô lại không nhớ rõ ngày cô với anh xảy ra chuyện đó, không nhớ rõ sự mình đã mong mỏi được gặp anh ở nước ngoài đến thế nào. Cô chỉ cảm nhận được sự cô đơn khi ở nơi đất khách quê người và cảm giác khủng hoảng khi biết mình mang thai. Rốt cuộc đó là cảm giác gì? Cô không nhớ rõ sự bằng mặt không bằng lòng của hai người họ khi vừa kết hôn, cuộc hôn nhân tốt đẹp đột nhiên bị phá nát, tâm tình của cô, từng cái cứ xuất hiện trước mắt cô, đẹp đẽ lại rõ ràng, nhưng nỗi đau dần dần không còn rõ ràng như trước nữa. Lúc này Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy mình rơi vào một trạng thái kỳ lạ, giống như tất cả những gì đã qua đột nhiên biến mất, giống như cô trở về quá khứ khi anh đưa cho cô một bát hoành thánh, cô ăn nó. Tư Tĩnh Ngọc giật mình tỉnh táo lại, sau đó lại nở nụ cười rồi rảo bước về phía anh. Thì ra hạnh phúc với nỗi đau cũng giống nhau, nhưng hạnh phúc đã qua sẽ chậm rãi tích tụ trong lòng, chậm rãi được đổ đầy để đến lúc này có biết cảm giác hạnh phúc thật sự là gì. Đột nhiên có cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình, Tư Tĩnh Ngọc tỉnh táo lại liền phát hiện Thi Cẩm Ngôn đang đứng trước mặt mình. Bọn họ ở chung đã nhiều năm, thành đôi vợ chồng già mất rồi, đã quá quen thuộc với đối phương. Vào thời khắc này bước trên lễ đường, lời tâm tình của hai người họ vẫn bình thản nhưng lại khiến người ta cảm thấy khó quên. Anh nói, Tĩnh Ngọc, cùng anh nắm tay đi đến đầu bạc nhé. Toàn trường nổ ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bé lười đi ra khỏi quầy rượu từ từ nghiêng đầu lắng nghe. Sau đó cũng nghe thấy tiếng bé gái truyền ra từ phòng vệ sinh. Bé lười bước đến, trong đôi mắt kia lóe sáng. Bé bước tới nơi rồi nhón chân kéo chốt cửa. Đẩy cửa ra liền thấy Tí Nị ngẩng phát dậy, sau đó vui vẻ xông ra ngoài, cuối cùng cậu chủ cũng tới cứu em rồi, đi mau lên, nếu không sẽ muộn mất. Sắp đến giờ cử hành hôn lễ thì Tiểu Phi Phi đột nhiên xông tới nói với Tí Nị rằng cậu chủ đang tìm cô bé, sau đó dẫn cô bé tới chỗ này rồi khóa cửa lại. Hôn lễ sắp bắt đầu nên mọi người đều tập trung ở bên kia, Tí Nị gọi khản cả cổ cũng chẳng ai để ý đến bé cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1651, theo bổn thiếu gia là có thịt ăn. Tí Nị không ngốc mà còn rất thông minh, bé nhanh chóng nhận ra mình bị lừa rồi. Tiểu Phi Phi vẫn luôn muốn dẫn đầu làm người xuất sắc nhất trong đám bé gái, cho nên khi bé được chọn làm phù dâu thì trong lòng Tiểu Phi Phi cực kỳ ghen tị. Tí Nị muốn chạy ra ngoài nhưng bé lười nói, hôn lễ đã kết thúc rồi. Tí Nị khựng lại, khuôn mặt xỉ xuống, cúi gằm, hai mắt đỏ ửng. Bé lười thấy bộ dạng của bé con như vậy liền bĩu môi, vì sao cứ nhất quyết phải làm phù dâu với anh Tân Tân chứ? Tí Nị chề mối, ngẩng đầu nói, bởi vì váy của phù dâu rất đẹp, chỉ vì lý do này. Bé lười sửng sốt rồi giả bộ ho khan một tiếng. Sau đó đi trước Tí Nị, mấy ngày nữa cô Lâm Hy Nhi với chủ tổ Ngạn Ban tổ chức hôn lễ có bảo anh làm phù rể, anh mang em theo là được. Tí Nị vừa nghe liền vội vàng xông tới, thật sao cậu chủ? Ừ, Tí Nị vui vẻ vỗ tay nhỏ của mình rồi nói, Tiểu Phi Phi vẫn luôn muốn lấy lòng cậu chủ, nếu cậu ta mà biết lần sau cậu ta không được làm phù dâu vì lần này đã làm rồi thì chắc sẽ tức chết cho xem. Theo bổn thiếu gia thì sẽ có thịt ăn. Tí Nị chấn chó xoay xung quanh bé lười. Cảm ơn cậu chủ. Cảm ơn miệng thổi à. Tí Nị, hà. Về sau tiền sinh hoạt của em phải nộp cho anh một nửa. Tí Nị, nhưng mà lần trước em đã cho cậu một nửa rồi. Vậy nộp 1/4. Tí Ni, có muốn trả thù không? Tí Ni lập tức xiết tay, muốn. Một lát nữa em hát nước vào người Tiểu Phi Phi đi. Tí Ni, nhưng mà lão gia sẽ nói em làm vậy không phải là thục nữ. Không sao, Tiểu Phi Phi không dám mách đầu Tí Ni, vì sao? Bởi vì là anh bảo em hát. Tí Ni, vậy cũng được nữa hả? Như thế đã đủ hết giận chưa? Tí Ni hưng phấn gật đầu, rồi ạ. Chắc chắn Tiểu Phi Phi sẽ phải khóc nhè. Ha ha ha. Như vậy em có nên cân nhắc tới việc sau này sẽ đưa hết tiền sinh hoạt phí cho anh không? Tí Ni. Như thế về sau em có làm gì anh cũng bao che cho em hết. Tí Ni, có thể nói không không ạ? Em nói xem. Được rồi. Bé lười dùng một chút rồi đột nhiên quay lại. Vậy em muốn làm phù dâu với anh hay là với anh Tân Tân? Tí Ni. Bé vốn định nói cái gì đó nhưng thấy động tác của bé lười thì vội vàng nịnh nọt. Tất nhiên là cậu chủ rồi ạ. Từ đó về sau, biệt thự nhà họ Tiêu gà bay chó sủa. Mà trong giới thượng lưu ở Bắc Kinh cũng có một nhóm nhân vật mới từ từ nổi lên. Trong đó có ba người được bầu chọn là ba đại ác nhân của nơi này. Người đứng đầu chính là Thái tử Tiểu Mộc Nam, bé lười. Nghe đồn người này là thiên tài trên chốn thương trường, tính tình quái đản. Rất ít người dám chọc vào cậu ta. Người thứ hai chính là bạn của thái tử. Người này đã theo thái tử nhiều năm, được xưng anh em với nhau. Người cuối cùng cũng là người thần bí nhất. Giang hồ gọi cô là... À không phải, là mọi người đặc biệt danh cho cô là Thái tử Phi. Bởi vì thái tử gọi cô là Ái Phi, một khi ba người xuất hiện là có thể tung hoành khắp thành phố Bắc Kinh này. Tựa như không có chuyện gì mà bọn họ không dám làm. Thế nhưng vào năm ba người họ tròn 18 tuổi thì Thái tử Phi đột nhiên im ắng hẳn. Từ đó về sau ba đại ác nhân trốn kinh thành chỉ còn lại hai người hoành hành ngang ngược. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới.